Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe series chuyện ma kinh dị có thật ở thôn quê mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn nhiều cảm xúc. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ ba, Miếu Lạnh Đồng Hoang. Sau khi đi chơi tụ tập ngoài đồng cùng mấy đứa bạn trong xóm về, thì cũng đã gần 7 giờ tối. Sợ về trễ mẹ sẽ la, nên tôi vội vàng chạy thẳng về nhà. Đang đi thì phía trước, đột nhiên tôi thấy có một người phụ nữ đang lom khom làm cái gì đó, mà tối quá tôi cũng không rõ. Tôi tự hỏi trong đầu, quái lạ, đêm tối thế này rồi, lại không có đèn gì mà sao lại có người làm gì thế kia? Tò mò, tôi liền bước lại định hỏi, thì dường như là người đàn bà đó nghe tiếng bước chân nên cũng đồng thời dừng công việc đang làm lại, đứng thẳng người lên quay về phía tôi. Lúc này nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi nhìn thấy lờ mờ là một người phụ nữ trung niên, gương mặt cảm giác có chút cổ quái. Thấy tôi nhìn chằm chằm, bà ta đột nhiên lên tiếng. Cháu nhìn cái gì? Mà con nhà ai đây? Sao trước giờ cô chưa thấy mày bao giờ? Nghe vậy tôi cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau một lúc định thần lại, tôi mới lắp bắp. Dạ vâng, bà ngoại cháu là bà Tư Ngọc ở cuối xóm ạ. Do cháu mới chuyển về đây không lâu nên chắc cô không biết đấy ạ. Thế à? Mà sao lại đi chơi về khuya thế kia? Cẩn thận không khéo ma nó bắt thì lại khổ. Nói xong bà bỏ cái bịch gì trên tay xuống rồi tiến tới cầm lấy tay mà vô vỗ. Người đàn bà vừa chạm vào tay tôi thì một cơn lạnh buốt chạy dọc từ phía cánh tay lan ra khắp người. Như phản xạ tự nhiên, tôi liền rụt tay lại mà chưa hết hoảng hồn. Thấy vậy người đàn bà mới nói, thôi tối rồi, bây giờ về cũng không an toàn, hay là con vào nhà cô rồi cô lấy bánh kẹo ra cho ăn. Nói rồi bà ấy chỉ vào phía trong nhà. Nhìn theo tay của bà ấy, tôi thấy một căn nhà nho nhỏ nằm sát bên đường, mà nãy giờ mải nói chuyện tôi cũng không chú ý. Thế nhưng quái lạ, từ hồi chuyển về tới giờ tôi cũng đi qua đi lại nơi này mấy lần, nhưng theo tôi nhớ thì làm gì có ngôi nhà nào ở đây đâu. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cái tính trẻ con nghe thấy được ăn bánh thì vui lắm. Vừa định đồng ý vào thì tôi nghe từ phía xa có tiếng người gọi tên tôi. Nghe kỹ vài lần thì tôi nhận ra đó là giọng của ngoại tôi gọi. Hùng ơi, Hùng. Vừa nghe xong tôi không chú ý tới người phụ nữ đó nữa mà chạy thật nhanh về phía bà ngoại đang gọi. Vừa tới nơi, tôi đã thấy ngoại và bố mẹ đang cầm chiếc đèn pin con vừa đi vừa gọi tên tôi. Thấy vậy tôi liền hét lên đáp lại. Ngoại, ngoại, con ở đây này. Nghe tiếng tôi, bố liền chạy nhanh lại giở giọng trách móc kèm theo chút quan tâm. Mày đi đâu đến giờ mới chịu về? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cứ tưởng xảy ra chuyện gì nên bố mẹ phải bỏ hai đứa em ở nhà một mình để đi tìm mày đây này. Ngoại và mẹ bây giờ mới chạy lại. Nghe bố nói vậy thì cũng lên tiếng. Thôi thì con giờ về tới nhà được thì cũng mừng lắm rồi. Tôi liền biện minh. Ơ, hồi chiều con mới đi chơi về thì đứng đây một chút nói chuyện với cô kia có một lúc. Cô ấy còn mời con vô nhà ăn bánh mà. Bố tôi quát lên. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Nghe bố nói tôi cũng sững sờ. Rõ ràng là khi tôi về thì cùng lắm cũng chỉ là 7 giờ. Đi đến đây nói chuyện với người phụ nữ kia có một chút mà thế quái nào bây giờ đã 10 giờ rồi. Để chứng minh cho câu nói của mình là thật, tôi liền chỉ tay về phía người đàn bà lúc nãy. Vừa chỉ tôi vừa dạo bước lại chỗ lúc nãy. Theo hướng tay tôi, bà ngoại vừa cầm chiếc đèn pin cùng ba mẹ tôi đi tới. Vừa đi ngoại tôi vừa lẩm bẩm. Quái lạ, mày có ngủ đâu rồi mơ không con? Chứ theo ngoại nhớ thì từ cái đồng tụi mày hay chơi đi về tới nhà bà thì chỗ này làm gì có nhà nào? Không, con chắc chắn mà. Chưa hết câu thì tôi lại bất ngờ. Mắt chữ O mồm chữ A một lần nữa. Cái chỗ mà lúc nãy tôi đã đứng nói chuyện với người phụ nữ cũng với ngôi nhà lúc nãy đã biến đâu mất. Thay vào đó là một cái miếu. Sau cái miếu là ba cái mổ đất nhô lên cao hơn một chút so với mặt đất. Khỏi nhang từ đó bốc lên rồi dần dần biến mất vào hư không. Chiếc đèn quả ớt màu đỏ đỏ từ trong đó hắt ra làm ngôi miếu ngày càng u ám. Thế vậy bố tôi liền quát. Mày đã đi chơi về trễ còn nói dối à? Chưa hết lời thì ngoại tôi đã lên tiếng. Thằng Hòa, mày im lặng mẹ coi. Nói rồi bà quay qua tôi bói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net